Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, bình đẳng thực lực là đối thoại tiền đề. Đát sơn mạch nơi sâu xa, bình tĩnh mà an lành, ở như mưa như thác nước vậy hào quang gột rửa dưới. Bốn phía thổ địa tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, rất nhu hòa. Vương Đằng chậm rãi tự một mảnh trong rừng cổ đi ra. Hắn ngũ giác nhạy cảm, có thể nhận ra được trong không khí chất chứa khủng bố gợn sóng. Đối với cao tu vi người mà nói, rất có áp chế lực. Vèo, vèo, là Diêu Quang Thánh Tử cùng Giao Trì Thánh Nữ đến. Hai người miễn cưỡng tự trong rừng rậm lao ra, đuổi kịp Vương Đằng bước tiến. Cũng không tệ lắm mà. Vương Đằng quay đầu liếc mắt một cái. Hai người kia tuy rằng đồng thời tiến vào, nhưng cũng không phải kết bạn mà đi tư thái. Duy trì một cái không xa không gần khoảng cách, tựa hồ giữa hai bên có chút kiêng kỵ. Vương gia thiếu đế, chấm ngoặc kép, Diêu Quang Thánh Tử bao phủ ở chói mắt thần hoàn trung. Rất hứng thú đánh giá phía trước bóng dáng. Cái này Bắc Nguyên thiếu đế rất thần bí, gợi ra quá to lớn náo động. Liền ngay cả Đông Hoang cũng từng nghe tới sự tích của hắn. Quá mức khó mà tin nổi. Quả thực là tuân theo đại khí vận mà sinh. Rất bất phàm. Vương Đằng vẫn chưa dừng lại, mà là cất bước, hướng về Trung ương Thần Hồ bước đi. Diêu Quang Thánh Tử cùng Giao Trì Thánh Nữ đối diện một mắt, cũng là tiến lên. Bất quá hữu ý vô ý gian tách ra Vương Đằng con đường. Bạch, bạch, bạch. Mười mấy tức sau, trong rừng rậm lần thứ hai lao ra ba bóng người, đều là hoàng kim gia tộc thiếu niên. Từng cái huyết khí dâng lên, phun trào như chiều, ở mặt trước, đi, không có kéo dài. Ba bóng người hóa thành chói mắt kim quang phun ra, tựa hồ là loại bí thuật nào đó. Ven đường hết thảy đều bị xé bỏ, thiêu đốt, ở tan vỡ. Phía trước, mười mấy trượng ở ngoài Vương Đằng lẳng lặng đứng lặng. Xoay người lại nhìn phía khi đến phương hướng, hình như tại chờ đợi cái gì bình thường. Xì xèo, dường như có sấm sét né qua. Ba bóng người hiển hiện ra, khí huyết ký kết ngút trời, sát ý dâng lên, dường như hung linh. Hoàng kim gia tộc, Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt càng lạnh lẽo âm trầm, lạnh lẽo như đao kiếm. Vương Đằng, Loạn Cổ đại đế người truyền thừa. Ba cái hoàng kim gia tộc thiếu niên bên trong, có một người trước tiên đứng dậy, thân thể của hắn rất cường tráng, bên ngoài thân chảy xuôi tinh mịn ánh vàng, còn như bó đuốc. Hắn ánh mắt đánh giá Vương Đằng, ở xem kỹ, dường như là vì xác định cái gì bình thường. Rất quái lạ, hoàng kim gia tộc bá đạo, danh bất hư truyền. Vương Đằng nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, cũng không yếu, ba người đều là đạo cung nhất trọng tu vi. Trước tiên người kia tựa hồ một chỗ thần tàng viên mãn, dựng dục ra một đạo thần chỉ, cho hắn đứng ra tự tin. Ta rất hiếu kỳ, là cái gì cho các ngươi tự tin, dám đến tìm ta suối quẩy, là thật đem Bắc Nguyên coi như hoàng kim gia tộc thiên hạ à? Vương Đằng chậm rãi cất bước, khí huyết bộc phát như hỏa lò, nóng rực bức người, trong lồng ngực ngũ khí hóa long sông thẳng lên trời, rất sán lạn. Tăng tăng, có bạch kim ánh sao bốc hơi, ở vờn quanh, ở vây quanh, dường như làm lễ. Đại đế truyền thừa, Ngô tộc thiếu chủ cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, đối với Vương huynh bản thân, hắn cũng nghĩ kết giao một phen. Đầu lĩnh kia thiếu niên rất hờ hững, chậm rãi mở miệng, nói ra ý đồ đến. Tuân theo vàng thiếu chủ nhà họ Kim ý chí mà đến. Mục tiêu rất đơn giản, Vương Đằng. Cùng với Vương Đằng trên người đế kinh truyền thừa, chi này gia tộc xuất từ Đông Hoang, năm đó bị đại đế cổ đại làm cho đi xa Bắc Nguyên. Có rất sâu chấp niệm, kết giao một phen, thú vị, lấy hài cốt đến kết giao sao? Vương Đằng một bước đạp dưới, sóng bạc liên miên mà lên, hóa thành một phương to lớn phủ ảnh lực bổ xuống. Sắc bén khó nói, bốn phía bỗng nhiên bị xé rách. Một đạo mấy trượng lớn khe hở tan vỡ mà ra. Trò chuyện là muốn xây dựng ở bình đẳng về mặt thực lực. Vương huynh sẽ không rõ cái đạo lý đơn giản này. Người thiếu niên kia rất hung hăng, đấm ra một quyền, giáng trả, xẹt xẹt xẹt. Sau một khắc, hắn khí huyết phun trào như lũ quét, đạo lực ngưng tụ ra hơn 100 đạo hoàng kim đao kiếm, chém đánh mà đến, muốn gắng chống đỡ. Hai vị khác hoàng kim gia tộc người trẻ tuổi cũng không ra tay, mà là hơi lùi về sau, lập đến một bên. Không sai, trò chuyện tiền đề là song phương thực lực ngang nhau. Đáng tiếc a, thực lực của chúng ta hoàn toàn không ngang nhau, cũng không có trò chuyện cần phải. Vương Đằng cười lạnh, năm ngón tay nắm cầm mà xuống, tổ khiếu trong thần hài, loạn cổ thần phù nhảy nhót không ngớt, ký kết xuất thần dị hoa văn. Oanh rồi, kia hoàng kim gia tộc thiếu niên lập thân chi địa, hư không bỗng nhiên sụp đổ mà xuống, giống như một tấm vực sâu miệng lớn, ở thôn phệ, đang vặn vẹo, loạn cổ đế kinh, hắn ánh mắt lóe lên, thét dài lên tiếng, trong đạo cung thần chỉ hiển hiện ra, đó là một tôn cả người che kín lân giáp sinh linh, rất hung hãn, cuồng bạo không gì sánh được, vừa mới hiện thế liền vồ giết mà ra, nhằm phía Vương Đằng phương hướng, dường như phải đem hắn xé nát bình thường. Chết, Vương Đằng cũng không thèm nhìn tới kia hung linh một mắt, thân thể hóa thành một đạo bạch kim sấm sét gào thét mà qua. Tự trong đạo cung của hắn có một đạo thuần trắng vòng tròn lóe ra, xoạt xoạt, dường như sấm sét nổ vang, đao kiếm tiếng rung. Chỉ vừa đối mặt, thần hoàn thuần trắng kia liền đem hung linh bêu đầu giết chết thành một mảnh mưa ánh sáng. Cái gì? Người trong đạo cung thai nghén dĩ nhiên không phải thần chỉ. Hoàng kim gia tộc thiếu niên kinh hãi không gì sánh được. Chính mình trong đạo cung thần chỉ dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị thuấn sát. Đạo kia thuần trắng vòng tròn rốt cuộc là thứ gì? Làm sao sẽ hung hãn như vậy? Vương gia này thiếu đế trên người, đến cùng còn ẩn giấu cái gì? Lui ra, buông tay. Thấy tình thế không ổn, hai cái kia ở một bên bàng quan hoàng kim gia tộc người trẻ tuổi không đứng được, triển khai bí pháp đánh giết mà tới. Trong nháy mắt, bốn phía dường như thành một mảnh hoàng kim quốc gia, sán lạn bên trong đầy dãy ác liệt sát cơ. Vương Đằng không nói, song quyền quét ngang mà ra, một tay giương lên, một tay dưới chấn, tay trái sáng lên chói mắt phát sáng, hình như có một vòng đại nhật ở chiếu khắp. Chí dương chí cương, tay phải bao phủ mông lung ánh bạc, giống như ở nâng đỡ một vòng trăng sáng. Chí âm chí nhu, nhật nguyệt luân hồi ấn. Ầm ầm ầm, sau một khắc, ba vị hoàng kim gia tộc thiếu niên nhân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ở trong mắt bọn họ, một vòng kia đại nhật cùng trăng sáng không ngừng bành trướng, ngang trời đè xuống, sau đó đụng vào nhau, bắn ra, hủy diệt, oanh. Nổ vang như sấm bắn ra, nhấc lên một mảnh liên miên sóng khí, một phương to lớn hố sâu lộ ra, nội bộ trồng chất máu và xương. Hoàng kim gia tộc người thu gom quả nhiên phong phú. Trong hố sâu, Vương Đằng đem ba người luân hài trong đạo cung bảo bối đào không một cái cũng không lưu, ngược lại có không ít quý giá linh vật. Hắn còn phát hiện một tôn cổ điển hoàng kim chuông nhỏ, phía trên đạo văn đều phá nát không ít, tựa hồ có chút không trọn vẹn, nhưng vẫn có thể vận dụng, bắn ra đáng sợ uy năng. Vương Đằng đứng dậy, loạn cổ bí thuật vận chuyển, trước người hư không bỗng nhiên sụp đổ xuống, đem ba người thi thể vặn vẹo, xé nát, thôn phệ, hỗn hợp ngoan nhân cùng hư không đại đế truyền thừa loạn cổ đế kinh. Với không gian một đạo trên cũng có cực sâu trình độ. Hắn vỗ vỗ ống tay áo, thân thể hóa thành một mảnh bạch kim ánh sao lóng lánh mà ra, hướng về thần hồ phương hướng gấp rút chạy tới, giải quyết những này không yên ổn nhân tố, cũng không có cái gì tốt lo lắng, trực tiếp tìm tới chính mình cổ chiến xa màu vàng mới là chuyện đứng đắn. Soạt, cách đó không xa, một vị thiếu niên chân đạp hỏa phượng mà đi, hoa lệ linh vũ trong vắt như xích ngọc. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt ở một cái hố sâu trên hơi dừng lại nháy mắt, chợt đăm chiêu đi xa, hướng về thần hồ phương hướng cấp tốc chạy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.